Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Lừa dối tổ tôn tổ. Lão cục trưởng ánh mắt lẫm liệt. Hắn làm sao làm được? Theo phần tài liệu này nhìn lại, hắn cũng không phải là người tu hành, thậm chí còn là một cái thể năng cũng không đạt tiêu chuẩn yếu gà a. Đây cũng là ta kỳ quái địa phương. Đồng Chiến Tuyết lại đem nàng tận mắt thấy Ngô Tiện là thế nào hoàn ngược một cái đại hán vạm vỡ trải qua nói một lần. Lão cục trưởng ánh mắt càng thêm thâm trầm, hắn lâm vào thật sâu trầm tư. Không phải người tu hành, như vậy một cái bình thường chưa qua bất luận cái gì huấn luyện thân thể người, đến cùng là thế nào làm được tay không tiếp được 100 mét không trung rơi xuống vật, còn có thể lông tóc không tổn hao gì? Có hay không loại khả năng này? Trầm tư qua đi, lão cục trưởng phỏng đoán nói, hắn nhưng thật ra là cái người tu hành, chỉ bất quá cảnh giới cao hơn ngươi, cho nên ngươi cảm giác không đến hắn khí tức ba động. Không bài trừ loại khả năng này, cũng có một chút công pháp là có thể che giấu mình khí tức ba động, ngụy trang thành một người bình thường. Đồng Chiến Tuyết gật đầu, tại không biết rõ chân chính nguyên nhân trước đó, hết thảy phỏng đoán cũng có thành lập khả năng. Nếu như thật sự là như thế, vậy hắn tu hành thiên phú không khỏi quá cao. Dạng này nhân tài, nhóm chúng ta không thể bỏ qua. Lão cục trưởng quý tài như mạng, nhìn thấy nhân tài liền muốn thu nạp vào tự mình dưới trướng. Đồng Chiến Tuyết vuốt cằm nói, ta sẽ tiếp tục thu thập hắn càng nhiều thông tin. Nếu như thân gia trong sạch, nhân phẩm vượt qua kiểm tra, cục trưởng lại hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu. Lão cục trưởng tán thưởng gật gật đầu, tốt, ngươi làm việc ta gần đây yên tâm. Đúng, để ngươi tìm kia cá nhân, có tin tức sao? Tạm thời còn không có. Đồng Chiến Tuyết hổ thẹn trong mắt. Lão cục trưởng cười ha ha một tiếng, không có việc gì, không vội, chậm rãi tìm. Nếu là dễ tìm như vậy, muốn tìm người khác đã sớm đem hắn tìm ra. Nói đến, người mới vừa nói thiếu niên kia tựa hồ cũng họ Ngô đâu. Đồng Chiến Tuyết hỏi, cục trưởng là hoài nghi Ngô Tiện cùng ngài muốn tìm kia cá nhân có quan hệ. Lão cục trưởng cười nói, chỉ là tùy tiện một đoán, ta nhớ được kia cá nhân biến mất trước đó là có quả phù. Mặc dù Ngô Tiện cùng ngài muốn tìm kia cá nhân cùng một cái dòng họ, nhưng cũng có thể muốn để cục trưởng thất vọng. Ngô Tiện chỉ có một cái nãi nãi. Ta điều tra qua, Ngô nãi nãi là người bình thường. Nàng tại trụ sở một vùng là nổi danh bà mối, là giang đô thổ dân dân. Đồng Chiến Tuyết nói, lão cục trưởng ngược lại không có gì vẻ thất vọng, cười gật đầu, chậm rãi tìm đi. Qua 2 ngày giang đô đại học sẽ có một nhóm lớn tân sinh tới huấn luyện quân sự. Người thân là tổng huấn luyện viên, phải bận rộn sự tình còn có rất nhiều. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Vâng, Đồng Chiến Tuyết đứng dậy, điểm nhẹ phía dưới, sau đó liền rời đi. Lão cục trưởng lại một mình tại phòng làm việc ngồi nửa ngày, trong lòng không khỏi cảm thán thời gian cực nhanh, đảo mắt cũng nhanh 20 năm. Lão bằng hữu, ngươi còn sống không? Một đêm ngủ ngon. Ngày thứ 2 Ngô Tiện như thường lệ bị nãi nãi từ trên giường đào lên ăn điểm tâm. Ngày mai ngươi liền khai giảng, ăn cơm ngươi đừng quên đi đem tiền tồn đến ngươi học phí trong thẻ. Ngô nãi nãi đem dùng khăn tay bao vây lấy 8.000 khối tiền học phí phóng tới trên mặt bàn. Ngô Tiện bây giờ còn chưa lấy cớ nói cho nãi nãi hắn trong thẻ có tiền, đành phải trước đáp ứng đến. Biết rõ nãi nãi, đợi lát nữa ta đưa ngài đi trà phòng ăn đi. Ta vừa vặn cũng muốn đi ra ngoài một chuyến. Đi, Ngô nãi nãi gật gật đầu. Hai ông cháu ăn xong điểm tâm, Ngô Tiện đi cầm chén giặt rửa. Sau khi ra ngoài đưa cho Ngô nãi nãi 2 cây sợi dây đỏ. Đây là cái gì? Ngô nãi nãi rất là không hiểu. Ngô Tiện đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, Ngày hôm qua ta cùng Hạc Khắc trên đường đi tới thời điểm gặp được cái đoán mệnh. Nhất định phải cho hai chúng ta đoán mệnh. Nói nhóm chúng ta gần nhất có số đào hoa. Cho hai chúng ta sợi dây. Nghe nói đây là Nguyệt Lão dây đỏ. Nam nữ song phương đeo ở trên người có thể gia trì nhân duyên. Ngày hôm nay không phải đi tác hợp Lý A Di nữ nhi sao? Quay đầu đem cái này cho nàng mang theo. Mặt khác một cây lại cho nhà trai. Nói không chính xác có hiệu quả đâu. Việc này hắn tối hôm qua tìm nghĩ. Hệ thống đem Nguyệt Lão dây đỏ nói khoác lợi hại như vậy. Hắn còn không có thí nghiệm qua. Lần này vừa vặn trước tìm hai cái thế giới hiện thực nam nữ thử một chút hiệu quả. Đoán mệnh nói chuyện ngươi cũng tin. 10 cái đoán mệnh 9 cái giả. Còn có một cái gà mờ. Lời này ngươi chưa từng nghe qua à. Ngô nãi nãi trắng cháu trai một chút. Uổng cho ngươi vẫn là sinh viên đâu. Đây là phong kiến mê tín. Không tin được. Có linh nghiệm hay không? Đây không phải bức tranh cái tặng thưởng nha. Nãi nãi ngài liền cầm lấy thôi. Thử một chút lại không tốn tiền. Cái này đồ vật cũng không sợ người. Ngài coi như là phù bình an tốt. Ngô tiện cực lực chào hàng hệ thống Nguyệt Lão dây đỏ. Ngô nãi nãi gặp cháu trai kiên trì như vậy. Đành phải tiếp xuống. Tốt a tốt a. Bất quá dạng này cho người ta khẳng định không được. Đến đóng gói một cái. Nói nàng liền đứng dậy đi tự mình bình thường thêu đồ vật trong cái sọt lật. Qua tìm xem. Tìm ra hai cái cẩm nang nhỏ, đem dây đỏ phân biệt chứa vào cẩm nang ở trong. Thế nào? Ngô nãi nãi xách lấy hai cái cẩm nang hỏi cháu trai. Ngô tiện giơ ngón tay cái lên. Cấp cao đại khí cao cấp, vẫn là nãi nãi lợi hại. Ngô nãi nãi có cháu con tán dương. Mắt cười con người cũng nheo lại. 9 giờ 50 phút, Ngô tiện đem xe điện dừng ở trà cửa nhà hàng miệng. Vị nãi nãi từ trên xe bước xuống. Hai ông cháu mới vừa đứng vững gót chân. Một tên trang điểm hơi có chút quý khí trung niên nữ nhân liền chào đón. Ai u, Ngô lão thái, cuối cùng đợi đến ngài. Trung niên nữ nhân chính là Ngô nãi nãi nói Lý A Di. Nàng rất nhiệt tình theo trà trong nhà ăn ra đón. Ngô nãi nãi cười một tiếng. Các ngươi tới trước a. Ta tới chậm sao? Không muộn không muộn, là ta cùng Thiến Thiến đến sớm. Ngô lão thái, đây là tôn tử của ngài sao? Lý A Di nhìn thấy Ngô Tiện sau hỏi. Ngô Tiện khẽ gật đầu. Lý A Di tốt, hảo hảo, hảo hài tử. Ngô lão thái, ngài mời vào bên trong. Lý A Di đối với Ngô nãi nãi 10 điểm khách khí. Ngô lão thái cười từ trong túi móc ra một cái cẩm nang nhỏ đưa cho Lý A Di. Đây là ta đi Nguyệt lão miếu cầu tháng sau già dây đỏ. Ngươi lấy trước đi cho Thiến Thiến. Ta ở chỗ này chờ Tiểu Đỗ. Chờ hắn đến, ta lại cho hắn một cái. Có linh nghiệm hay không? Ta bức tranh dấu hiệu tốt. Lý A Di nhãn tình sáng lên. Vội tiếp qua cẩm nang. Nói lời cảm tạ liền chạy đi vào tìm nữ nhi. Nãy nãy ngày so ta còn có thể lừa dối a. Ngô Tiện bội phục. Hắn cũng không nhớ ra được Nguyệt lão miếu việc này. Ngô nãy nãy cho hắn một cái. Kia nhất định phải. Nhãn thần. Đúng vậy. Vậy ngài tại chỗ này đợi lấy đi. Ta đi trước. Cùng người khác hẹn thời gian nhanh đến. Ngô Tiện nhìn xem trên điện thoại di động thời gian. Hắn cùng Cát lão chừng 10 giờ rưỡi. Nếu ngươi không đi liền đến trễ. Được được, ngươi mau đi đi. Cưỡi xe cẩn thận một chút. Ngô nãi nãi dặn dò. Ngô Tiện đáp ứng. Vừa sải bước lên xe. Cưỡi con lừa nhỏ liền hướng phía hổ phách đồ chơi văn hóa đường phố phương hướng lái đi. Hổ phách đồ chơi văn hóa đường phố cũng không phải là một con đường. Mà là một cái tại Giang Đô cũng khá nổi danh thị trường đồ cổ. Tiệm bán đồ cổ mặt chất lần vảy so. Xa so với khách nhân còn nhiều. Nhiều lần cũng kém chút đóng lại. Về sau vẫn là chính sách nghiêng. Đem nơi này chế tạo thành một cái điểm du lịch. Mới chậm rãi kéo theo nhân khí. hiện tại đã phát triển thành Giang Đô, một cái cổ nhai cảnh điểm. Thị trường đồ cổ bên trong cấm thông xe, Ngô Tiện chỉ có thể đem tự mình con lừa nhỏ dừng ở bên ngoài xe điện chuyên môn dừng xe điểm. Sau đó đi bộ đi vào đồ cổ đường phố, dựa theo bảng số phòng tìm tới số 66. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.